Chương 854, Bích Nguyệt Châu chi uy. Trước đó Phương Thần đã từng nghĩ tới, Bích Nguyệt trong Hàn Đàm hạt châu nhất định là chí bảo. Nhưng là, hắn căn bản không nghĩ tới. Cao y kho a ha tờ châu na y, lại là để đông đảo võ giả rủ xuống riêng không thôi Bích Nguyệt Châu. Chính mình đạt được Bích Nguyệt Châu, chẳng phải là nói về sau tùy thời đều có thể tiến vào Bích Nguyệt trong Hàn Đàm tu luyện? Nghĩ tới đây, Phương Thần trong lòng chính là kích động không thôi. Phương Thần cùng Thanh Đồng lão tổ giao lưu thời điểm, La Dũng cùng La Hồng cũng là rối rít tỉnh lại. Hai người khí tức quanh người phóng đại, tựa hồ đột phá. "Phương huynh, thu hoạch như thế nào?" La Hồng hỏi. "Tạm được, các ngươi đột phá." Phương Thần liếc mắt liền nhìn ra hai người đều đột phá đến chân vũ cảnh thất trọng chi cảnh. "Đúng vậy a, chúng ta đều đột phá đến chân vũ cảnh thất trọng." La Dũng nhếch miệng cười nói. "Đạt tới chân vũ cảnh thất trọng, không được bao lâu thời gian, bọn hắn ngũ hành kiếm pháp liền sẽ tu luyện tới hóa cảnh, đến lúc đó liền có thể tiến về Táng Kiếm Thành, cùng toàn bộ Táng Kiếm Châu cao cấp nhất thiên tài tranh phong." Ầm ầm, ngay tại Phương Thần ba người lúc nói chuyện, đột nhiên ầm ầm tiếng vang vang lên. Ngay sau đó, cựu cung cách biến mất. Phương Thần ba người rơi đến trên mặt đất. La Hồng nhìn chung quanh một chút chung quanh, sau đó nói, "Đi thôi." Phương Thần nhẹ gật đầu, trong đầu lại là sinh ra một cái kế sách. Đi lại mấy bước về sau, Phương Thần dừng bước. "Phương huynh, thế nào?" Nhìn thấy Phương Thần dừng bước, La Hồng vội vàng hỏi. "Ta có một cái biện pháp, có 50% tỷ lệ, có thể diệt sát ám ảnh tôn giả." Phương Thần trầm giọng nói. Phóng nhãn ngũ hành bí cảnh bên trong, ám ảnh tôn giả là uy hiếp lớn nhất. Khoảng cách ngũ hành bí cảnh mở ra, còn có mấy ngày thời gian. Dùng ám ảnh tôn giả thực lực, muốn tìm kiếm được bọn hắn, quá mức dễ dàng. Tại Phương Thần biết được Bích Nguyệt Châu công hiệu về sau, liền sinh lòng ý nghĩ, muốn lợi dụng Bích Nguyệt Châu, lừa giết ám ảnh tôn giả. Có cơ hội diệt sát ám ảnh tôn giả? La Hồng nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, dồn dập hỏi. La Dung cũng là nhìn về phía Phương Thần, vội vàng cùng đợi Phương Thần trả lời. Mặc dù không dám 100% xác định, nhưng là có cực lớn có thể. Phương Thần nói, "Bất quá trước đó, ta cờ ơn ở tìm kiếm một cái bình thường đầm nước. Cái này dễ dàng. Khi tiến vào ngũ hành bí cảnh thời điểm, ta đã từng phát hiện một cái hồ nước." La Dũng lúc này nói. Ba người đạt thành nhất trí sau khi quyết định, trong nháy mắt bay thật nhanh. Dùng một canh giờ, ba người đi tới một chỗ hồ nước trước đó. Chỗ này hồ nước không tính quá lớn, bất quá so với lúc trước Bích Nguyệt Hàn Đàm phải lớn rất nhiều. Sau đó, Phương Thần nhìn thoáng qua La Dũng cùng La Hồng, nói, "Tiếp xuống, hai người các ngươi cần phải đi đem ám ảnh tôn giả dẫn tới nơi này." Nghe được Phương Thần, hai người có chu tờ nghi hoặc, bất quá cuối cùng La Hồng vẫn là gật đầu đáp ứng. "Tốt, chúng ta liền đi, Phương huynh ngươi hảo hảo bố trí." Chuyện cho tới bây giờ, bọn hắn cũng không có lựa chọn khác. Hai người đi về sau, Phương Thần liền bắt đầu bố trí. Đầu tiên, Phương Thần tại chung quanh hồ, bố trí một cái đạo cấp trận pháp. Thân là trận pháp thánh sư, tiện tay liền có thể bố trí ra một cái trận pháp. Bố trí xong trận pháp về sau, Phương Thần liền lấy ra Bích Nguyệt Châu, chuẩn bị thí nghiệm thoáng cái, đến cùng có thể hay không hình thành Bích Nguyệt Hàn Đàm. Ngay tại Phương Thần chuẩn bị đem Bích Nguyệt Châu để vào bên trong hồ thời điểm, đột nhiên bị Thanh Đồng lão tổ cho ngăn trở. "Tiểu tử, ngươi không muốn sống sao?" Thanh Đồng lão tổ khiển trách quát mắng. "Lão tổ, thế nào?" Phương Thần không hiểu, hai mặt nhìn nhau. "Ngươi trước nhỏ máu nhận chủ, bằng không chờ Bích Nguyệt Hàn Đàm hình thành, ngươi làm sao một lần nữa đạt được Bích Nguyệt Châu?" Thanh Đồng lão tổ hỏi. Phương Thần khẽ giật mình, chợt bừng tỉnh đại ngộ. Thanh Đồng lão tổ có ý tứ là, Bích Nguyệt Châu để vào bên trong hồ, hình thành Bích Nguyệt Hàn Đàm về sau, cực hạn rét lạnh khí tức, có thể đồng kết Phương Thần linh hồn. Mặc dù Phương Thần lần trước may mắn đạt được Bích Nguyệt Châu, nhưng là lần này giống như xuất hiện một điểm sai lầm, vậy liền mạng nhỏ cũng bị mất. Bích Nguyệt Châu có thể nhỏ máu nhận chủ? Phương Thần đối với cái này không hiểu, hỏi. "Đương nhiên có thể." Thanh Đồng lão tổ no ý lúc này, Phương Thần liền bắt đầu nhỏ máu nhận chủ. Nhẹ nhàng vạch phá ngón tay, một giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống tại Bích Nguyệt Châu phía trên. Lập tức, ảm đạm tối tăm Bích Nguyệt Châu phát ra quang mang chói mắt, trong nháy mắt hấp thu hủy hệ tờ gì cờ hở. "A, kỳ quái." Thanh Đồng lão tổ thấy thế, phát ra nhẹ kêu thanh âm, có chu tờ kỳ quái. Bích Nguyệt Châu hấp thu hủy hệ tờ gì cờ hở về sau, Phương Thần cảm giác, chính mình cùng Bích Nguyệt Châu thành lập quan hệ. Quả nhiên có thể nhỏ máu nhận chủ. Phương Thần tâm ý khẽ động, Bích Nguyệt Châu bên trong hàn khí, trong nháy mắt bạo phát đi ra. Sau đó, Phương Thần khống chế Bích Nguyệt Châu, hàn khí trực tiếp thu liễm. Bích Nguyệt Châu bên trong hàn khí, sẽ không đối Phương Thần tiến hành công kích. Ngươi đã hoàn thành nhỏ máu nhận chủ, Thanh Đồng Lão Tổ kinh ngạc hỏi. Phương Thần gật đầu, Thanh Đồng Lão Tổ kinh ngạc không thôi. Tiểu tử ngươi huyết mạch, sẽ không phải là đặc thù huyết mạch đã, Thanh Đồng Lão Tổ hỏi. Phương Thần nghe vậy, đôi mắt lấp lóe, không có trả lời. Trên thực tế, Phương Thần tại độ thập nhị trọng kiếp thời điểm, mạch máu trong người thức tỉnh, để chính mình dùng không giống bình thường huyết mạch. Sau đó, Phương Thần cũng từng phân tích qua, cho ra kết luận là, cái này không thể tưởng tượng huyết mạch lực lượng, có thể là đến từ kia thần bí mẫu thân. Tốt, tranh thủ thời gian thử một chút đi. Thanh Đồng Lão Tổ QNZ không hỏi thêm nữa, trực tiếp gấp rút thôi no y. Phương Thần gật đầu, khống chế Bích Nguyệt Châu, để vào hồ nước bên trong. Lập tức, bên trong hồ sinh ra từng đạo gợn sóng. Soạt ngay sau đó toàn bộ bên trong hồ, lập tức xuất hiện tối tăm mở mịt khí tức. Ông Bích Nguyệt Châu bên trong, tản mát ra quang mang chói mắt, cực trí băng hàn khí tức, trong nháy mắt tràn ngập ra. Không khí chung quanh, trong nháy mắt trở nên vô cùng băng lãnh. Lạnh quá! Phương Thần cũng nhịn không được kêu lên, trước mắt cái hồ này, trong nháy mắt tiểu biến thành Bích Nguyệt Hàn Đàm. Quả nhiên hữu hiệu! Phương Thần nhếch miệng cười nói, sau đó thu hồi Bích Nguyệt Châu. Ngươi nói cái kia ám ảnh tôn giả, dù sao cũng là chuẩn vương cường giả, muốn dùng Bích Nguyệt Châu diện sát hắn, có chút khó khăn. Thanh Đồng Lão Tổ giải thích nói, bất quá, chờ hắn đem dẫn tới nơi này thời điểm, xuất kỳ bất ý, đem Bích Nguyệt Châu để vào bên trong hồ, nhớ lấy đừng quá mức xâm nhập, đặt ở hồ nước mặt ngoài, để Bích Nguyệt Châu tới gần ám ảnh tôn giả. Thanh Đồng Lão Tổ no y biết rõ. Phương Thần no y càng đến gần Bích Nguyệt Châu, hàn khí càng là băng lãnh. Bích Nguyệt Châu chung quanh hàn khí, có thể trong nháy mắt đông kết bất luận cái gì chân vũ cảnh cường giả. Trừ phi đối phương linh hồn, đạt đến nhất định tạo nghệ, bằng không căn bản không có khả năng ngăn cản. Đây là một lần vật lộn, thắng còn tốt, một khi thua, bọn hắn đều phải chết, sở dĩ không thể sai sót. Phương Thần vừa mới thí nghiệm hoàn tất, La Hồng cùng La Dũng thở hồng hộc đi tới Phương Thần trước người. Ám ảnh tôn giả tới Phương Thần hỏi. Chúng ta gặp Dư Tuân Sương, liên thủ đem chém giết, ám ảnh tôn giả tất nhiên sẽ biết được. La Hồng no y Phương Hình, người bố trí thế nào là Dũng no y, tính mạng của bọn hắn, đều nắm giữ tại Phương Thần trong tay. Mặc dù Phương Thần chưa hề nói, rốt cuộc muốn dùng cái gì biện pháp đến diệt sát ám ảnh tôn giả, nhưng là hai người lựa chọn tin tưởng. Không sai biệt lắm, các ngươi vào trận pháp tới. Phương Thần no y siêu siêu lúc này, tại ngũ hành bí cảnh một chỗ trên bầu trời, một đạo hắc ảnh, cấp tốc phi hành. Ba ca y rất rưỡi. Ám ảnh tôn giả âm trầm cười nói, tại trán của hắn phía trên, có một cái đóa hoa màu đỏ ngòm, xem xét tỉ mỉ, lại là huyết ngọc bồ đề hoa dáng vẻ. Ám ảnh tôn giả mặc dù thôn vệ đại năng giả âm hồn, nhưng lại không có đột phá đến huyền vương cảnh. Bất quá, hắn bình cảnh, vẫn là buông lỏng một điểm. Trong nháy mắt, ám ảnh tôn giả liền phát hiện Phương Thần ba người. Tặc tử, nhận lấy cái chết. Ám ảnh tôn giả bàn tay vung lên, lập tức một đạo bàng bạc trưởng ấn, gào thét mà ra, đánh phía Phương Thần. Phanh trưởng ấn đánh vào trên trận pháp, để trận pháp đều là có chu tờ chập chờn. Ám ảnh tôn giả đi vào trận pháp trước đó, cười lạnh một tiếng, trực tiếp chui vào trận pháp bên trong. Chỉ là đạo cấp trận pháp, có thế làm gì được ta? Ám ảnh tôn giả phách lối nói. Hôm nay là tử kỳ của ngươi. Ám ảnh tôn giả tiến vào trận pháp bên trong thời điểm, Phương Thần ba người, sóng vai lơ lửng tại hồ nước trên không, mắt lạnh nhìn ám ảnh tôn giả. Ta thật rất hiếu kỳ, ba người các ngươi, đến cùng từ đâu tới dũng khí lớn như vậy? Ám ảnh tôn giả đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm Phương Thần ba người, âm trầm nói. Một hồi ngươi sẽ biết. La Hồng no y hoanh trong lúc đó, ám ảnh tôn giả bạo phát ra mạnh nhất sức chiến đấu, đồng nhiên đấm ra một quyền. Phương Thần ba người, đã sớm dựa theo trước đó thương lượng xong đối sách, La Hồng cùng La Dung thân hình lóe lên, trực tiếp một đầu đâm vào hồ nước bên trong, hướng phía hồ nước dưới đáy lao đi. Mà Phương Thần, thì là thi triển hư không chấn ý, tránh thoát ám ảnh tôn giả công kích. Hôm nay ba người các ngươi đều phải chết. Ám ảnh tôn giả nổi giận gầm lên một tiếng, bóng ma loại chân ý thi triển, trong nháy mắt ra Phương Thần trước người, sau đó đại thủ nhô ra, chụp vào Phương Thần. Ám ảnh tôn giả chính là chuẩn vương cương giả, đại thủ uy lực quá mức mạnh mẽ, chỉ cần chạm đến Phương Thần, cái sau hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhìn thấy ám ảnh tôn giả đi vào hồ nước trên không, phương thần đôi mắt bên trong nổi lên một vòng âm trầm nụ cười, sau đó hư không chân ý xuất hiện, thân hình chui vào hồ nước bên trong. Muốn chết? Ám ảnh tôn giả đại thủ dò xét khoảng trống, trong lòng tức giận không thôi, chợt quanh thân hiện ra dọa người khí tức, chui vào bên trong hồ. Cũng chính là lúc này, Bích Nguyệt Châu xuất hiện. Cực hạn mênh mông băng lãnh khí tức, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ hồ nước, dùng Bích Nguyệt Châu làm trung tâm, nồng đậm cực hạn chi băng hơi la nhờ hơi thở, trong nháy mắt bọc lại ám ảnh tôn giả. Ừ, ngay từ đầu, ám ảnh tôn giả còn không có làm một chuyện, bất quá khi cực chí băng hàn khí tức bao trùm hắn thời điểm, sắc mặt của hắn đại biến. Xoát ám ảnh tôn giả quanh thân, hiện ra đại lượng hỏa diễm, muốn ngăn cản cực chí băng hàn khí tức, nhưng là hắn phát hiện, hỏa diễm căn bản là không có cách ngăn cản. Phương Thần Thư A Cơ khống chế Bích Nguyệt Châu, lặng yên đi tới ám ảnh tôn giả trước người, sau đó Bích Nguyệt Châu phảng phất có linh tính, trực tiếp chui vào ám ảnh tôn giả y phục bên trong. Lập tức, ám ảnh tôn giả bị đông cứng thành một cái băng điêu. Ngu xuẩn, đây là Bích Nguyệt Châu, linh hồn của ngươi bị hội đông kết. Băng điêu bên trong, Hoa Linh lớn tiếng quát. Bích Nguyệt Châu, lại là Bích Nguyệt Châu, ghê tởm. Ám ảnh tôn giả cố gắng ngăn cản được, phẫn nộ đại hống. Đem thân thể trưởng khống quyền giao cho ta tới giúp ngươi vượt qua lần này nguy cơ. Hoa Linh nói.